Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện nha hậu viện phòng bếp nội, Mộ Dung Thu Vũ Bình lui đầu bếp một mình đem tránh thai thang thuốc dùng tiểu lầu niêu ngao thượng mạc danh, đột nhiên đánh cái dùng mình kỳ quái, rõ ràng tháng tư đế thiên, như thế nào sẽ mạc danh cảm thấy lạnh buốt. Mộ Dung Thu Vũ lầm bầm lầu bầu một câu, có chút hồ nghi. Lắc đầu, nàng một bên nhìn hỏa, một bên ngơ ngẩn phát ngốc. Trong đầu tưởng, là từ gặp được Lê Tiễn Hậu phát sinh điểm điểm tích tích. Mới bắt đầu, không có quá vãng ký ức nàng, đối Lê Tiễn dung mạo cảm thấy thực kinh diễm. Sau lại, biết được Lê Tiễn thân phận thật sự, nàng rất đau hận hắn, trách cứ hắn là cẩu hoàng đế, hôn quân. Hiện tại, nàng biết được chính mình thân thế, chứng kiến Lê Tiễn tài đức sáng suốt ái dân một mặt. Cùng với, hắn đối nàng muôn vàn sủng ái một mặt. Trong lòng, nói không rõ đối Lê Tiễn là thế nào một loại tình cảm. Nàng đối hắn duy nhất quá vãng ấn tượng chính là hàng đêm sẽ làm cái kia ác mộng. Nói đến cũng quái, từ khi đêm đó Lê Hàn Hiên thượng Thanh Phong trại tìm nàng nhận mẫu, cũng cùng nàng cùng ngủ một chương phía sau giường, nàng liền rốt cuộc chưa làm qua cái kia rơi xuống vực sâu ác mộng. Trong nồi thang thuốc tàn mát ra nồng đậm gay mũi hương vị, như nho Mộ Dung Thu Vũ giờ phút này mâu thuẫn tâm tình, phiếm không cách nào hình dung chua xót. Lê Tiễn hai ngày này đối nàng hảo, đối nàng sủng, nàng là xem ở trong mắt. Như vậy một cái tuyệt đại phong hoa nam tử, lại đối nàng ôn nhu sùng nịch trong lòng nói một chút đều bất động dung là gạt người. Đặc biệt hôm nay ở chợ bán thức ăn xử tràm cầu quan khi các bách tính hô to hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế. Hắn thế nhưng riêng cường điệu, làm đại gia hô đế hậu vạn tuế. Nàng trong lòng tất nhiên là rõ ràng minh bạch hắn như vậy sửa đúng hàm nghĩa. Phía trước hắn từng ngầm cùng nàng nói qua, nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly. Lê Tiễn, thất gia, trượng phu của nàng, nàng nhi tử phụ thân, chỉ tiếc nàng nhớ không được hắn, tưởng tượng đến, hắn ở trong cung kim ốc tàng kiều nước cờ danh mỹ nữ, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng liền nắm đau. Tổng cảm thấy tính cả ký ức cùng nhau mất đi tựa hồ còn có nàng lấy làm tự hào lòng tự tin. Đúng vậy, nàng không biết chính mình ở e ngại cái gì, lo lắng cái gì. Tóm lại, nàng đứng ở như vậy ưu tú Lê Tiễn bên cạnh sẽ thực không có cảm giác an toàn. Cái loại này tùy thời có khả năng mất đi tâm tình, không người có thể thể hội. Cho nên, nàng mới có thể quyết tuyệt mua tới tránh thai thang thuốc. Mặc kệ như thế nào, ở chính mình không có khôi phục ký ức phía trước cũng hoặc là nói, ở chính mình không thể 100% xác định Lê Tiễn đối cảm tình trung thành độ phía trước nàng. Không nghĩ cũng không thể cấp Lê Tiễn dựng dục con nối dõi. Này, là nàng điểm mấu chốt. Nàng hiện tại tuyệt đối không thể không minh bạch cấp một cái không biết có đáng giá hay không nàng thật sự phó thác cả đời nam nhân sinh hài tử. Mộ Dung Thu Vũ ngơ ngẩn nhìn ngao dược lẩu niêu xuất thần, trong lòng vì quyết định của chính mình âm thầm thở dài. Ô ô ô, oa a a, anh, rất xa truyền đến từng trận nãi thanh nãi khí tiểu hài tử tiếng khóc ê ê a a rất có tiết tấu cảm tựa như dân chúng gia đã chết cha mẹ thỉnh người khóc bảy quan dường như. Mộ Dung Thu Vũ nghe kia càng ngày càng gần, tiết tấu cảm rất cường liệt tiếng khóc khóe miệng ngăn không được run rẩy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần thiết nói, này đặc biệt tiếng khóc nhất định nhi là nàng nhi tử Lê Hàn Hiên chế tạo ra tới. Quả nhiên, chính thầm nghĩ gian, phòng bếp ngoài cửa liền truyền đến Lê Hàn Hiên ủy khuất đến bạo khóc tiếng la. Mẫu thân, ô ô ô, Mộ Dung Thu Vũ đứng lên, cất bước nghênh đến phòng bếp cửa, lại thấy Lê Hàn Hiên khóc hoa khuôn mặt nhỏ, nước mũi ứa ra phao phao không hề hình tượng vọt lại đây. Hiên nhi, Mộ Dung Thu Vũ hô nhỏ một tiếng, đang muốn mở miệng dò hỏi phát sinh chuyện gì. Lê Hàn Hiên đã bước chân ngắn nhỏ nhi vọt tới nàng trước mặt thịt thịt đôi tay ôm chặt lấy nàng đùi, sau đó đem hắn đầy mặt bẩn hề hề nước mũi nước mắt hướng nàng quần thượng lung tung một hồi mặt a mạt. Mộ Dung Thu Vũ trong gió hỗn độn cái trán bạo khởi từng cây gân xanh. Nàng liều mạng hít sâu, báo cho chính mình chưa có tức giận, không cần cùng tiểu hài tử chấp nhặt, phải nhớ cho kỹ cái này khóc đáng thương vô cùng tiểu hài tử là con trai của nàng Lê Hàn Hiên. Dựa, Mộ Dung Thu Vũ phát hiện tuy rằng nàng nỗ lực ở khuyên giải chính mình bình tĩnh mà tức giận chính là trên thực tế nàng vẫn là thực tức giận thực hỏa đại tức sùi bọt mép hận không thể một cái tát đem Lê Hàn Hiên này hùng hài tử bang phi. Này thật không kém nàng. Ai làm nàng mất trí nhớ sau vẫn luôn ở Thanh Phong trại cái loại này địa phương sinh hoạt tính tình hư đến bạo đâu. Lê Hàn Hiên quỷ tinh quỷ linh đã sớm đem Mộ Dung Thu Vũ đối hắn khinh bỉ thu hết đáy mắt. Trong lòng thở dài trong lòng, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời a, may mắn hắn mẫu thân đây là mất trí nhớ, bằng không, nếu là gác ở trước kia lúc ấy, hắn dám như vậy đem nước mũi nước mắt bôi trên Mộ Dung Thu Vũ trên người, sớm bị một cái tát băng bay. không thể không nói, biết mẫu chi bằng tử a, nửa nén hương thời gian, Mộ Dung Thu Vũ rốt cuộc bình phục hạ chính mình táo loạn cảm xúc. Nàng hướng khóc nước mũi một phen nước mắt một phen, đôi tay còn gắt gao ôm nàng không chịu buông tay Lê Hàn Hiên bài trừ một tia khó coi ý cười, ngượng ngùng hỏi. Hiên nhi, phát sinh sự tình gì? Người như thế nào khóc thành như vậy? Lê Hàn Hiên rốt cuộc chờ đến Mộ Dung Thu Vũ, quan tâm, dò hỏi, vội vàng khoa trương đáp. Mẫu thân, cha khi dễ ta, hắn vừa mới. Lê Hàn Hiên lấy 3 tuổi tiểu hài tử tuổi tác, 13 tuổi thiếu niên chỉ số thông minh, 30 tuổi người trưởng thành nói chuyện năng lực khoa trương bịa đặt ra một bộ thân cha ngược đãi thân nhi từ huyết lệ sử. Trong lúc hắn không thiếu được làm tú diễn kịch khóc than thở khóc lóc. Hảo đi, hắn tuyệt đối không phải làm tú, mà là bản sắc biểu diễn. Giờ phút này Lê Hàn Hiên quần ướt lộc cộc dán ở hai điều chân ngắn nhỏ thường. Dưới thân tiểu hiên cũng không có thể may mắn thoát nạn. Cái loại này cảm thụ quá chứng đau, hắn có thể không khóc sao? Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy Lê Hàn Hiên càng nói càng kích động, càng nói khóc càng hung, kia nước mắt nhi một chuỗi nhi chảy xuống dưới, xem nàng thật đúng là đau lòng đi lên. Hiên nhi không khóc, mẫu thân trong chốc lát thế ngươi đi giáo huấn cái kia cha nam. Mộ Dung Thu Vũ móc ra tùy thân khăn tay, cấp Lê Hàn Hiên xoa xoa nước mắt, sau đó lôi kéo hắn đi vào phòng bếp xem dược. Y quán người ta nói, thang thuốc cần thiết đến 3 bát nước ngao thành 1 bát, sau đó uống xong áp súc nước canh, mới có thể hiệu quả tinh vi. Mà nàng hiện tại nhìn ra, lẩu niêu nội ít nhất còn có 2 bát nước đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, tổng thượng sở thuật, nàng có tâm vì Lê Hàn Hiên báo thù rửa hận cũng đến lại chờ thượng 15 phút mới được. Lê Hàn Hiên hút hút cái mũi, dựa theo Lê Tiễn bố trí tiết mục diễn đi xuống. Ô ô ô, mẫu thân, ngươi hiện tại, liền đi, giúp Hiên Nhi, báo thù, Lê Hàn Hiên một bên khóc một bên run giọng giống như ủy khuất đến không được bộ dáng. Mộ Dung Thu Vũ cong hạ thân, đem Lê Hàn Hiên ôm vào trong ngực dụ hống. Hảo Hiên Nhi, đừng khóc a, mẫu thân đáp ứng ngươi, trong chốc lát ngao hảo cái này thang thuốc liền lập tức đi cho ngươi báo. Ách, bỗng nhiên, nói còn chưa dứt lời Mộ Dung Thu Vũ dừng lại. Nàng kinh ngạc nhìn khóc mặt mèo Lê Hàn Hiên, đôi mắt chớp a chớp chớp nửa ngày, mới khóe miệng run rẩy nói. Hiên nhi, vì cái gì? Ngươi quần, ướt lộc cộc, lạc, Lê Hàn Hiên đánh cái cách bẹp miệng nhỏ, đem khóc đỏ rực hai mắt trừng tròn tròn đại đại. Mẫu thân ta đái trong quần, nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy lợi hại hơn. Ngươi, ban ngày ban mặt đem quần nước tỉa upsilon. Hiên nhi, ngươi bao lớn rồi? 3 tuổi ngẩng, không phải 1 tuổi cũng không phải 2 tuổi, là 3 tuổi đâu. Ngươi một cái 3 tuổi hài tử, rõ như ban ngày lanh lành càn khôn dưới, có thể đem quần cấp nước tỉa upsilon. Lê Hàn Hiên, ân, thanh căng ra đầu biện giải nói. Mẫu thân, hiện tại, cũng không phải ban ngày cơm chiều đều, ăn xong rồi, lập tức liền phải. Trời tối, Mộ Dung Thu Vũ vô ngữ, này mẹ nó là trọng điểm sao? Trọng điểm rõ ràng là, Lê Hàn Hiên một cái 3 tuổi hài tử đái trong quần hào sao. Hồ nghi gian, Lê Hàn Hiên tiếp tục giải thích nói. Kỳ thật ta là bị cha dọa đái trong quần. Hảo đi, cái này lý do rất có thuyết phục lực, lại còn có thể lại cấp Lê Tiễn cái kia hư cha kéo kéo hắc. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Hàn Hiên cái này giải thích không chút nghi ngờ. Tin, Lê Tiễn đối Lê Hàn Hiên, tàn nhẫn, nàng chính là kiến thức đến rất nhiều lần đâu. Lê Hàn Hiên mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ biết được hắn đái trong quần, vẫn như cũ lôi đà bất động thủ vững cương vị ngao dược, trong lòng vỡ thành vô số cánh nhi. Nhân gia đều là hoa hố cha, đến phiên hắn nơi này lại là cha hố hoa. Cha hố hoa còn chưa tính, nương cũng hố hoa. Hắn như thế nào liền hỗn như vậy thê thê thảm thảm xúc động đâu. Thâm hô một hơi, Lê Hàn Hiên quyết định nhắc nhở Mộ Dung Thu Vũ điểm nhi cái gì. Mẫu thân quần ẩm ướt thật là khó chịu. Lê Hàn Hiên đỏ rực đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Mộ Dung Thu Vũ trang đáng thương. Mộ Dung Thu Vũ gật đầu, ân ân ân, mẫu thân biết thực mau liền mang ngươi đi thay thế. Lê Hàn Hiên không hé răng, chỉ là thẳng lăng lăng tiếp tục nhìn chằm chằm Mộ Dung Thu Vũ, đỏ rực hai mắt chứa đầy nhiệt lệ, đáng thương hề hề tiểu bộ dáng. Ai, Mộ Dung Thu Vũ than nhẹ một tiếng, cuối cùng là bị Lê Hàn Hiên kia tiểu đáng thương nhi biểu tình đánh bại. Được rồi, này dược còn phải ngao thật lâu trước phóng, mẫu thân mang ngươi trở về phòng đổi quần. Mộ Dung Thu Vũ nhìn mắt lẩu niêu thang thuốc, sau đó thỏa hiệp ôm Lê Hàn Hiên đi nhanh hướng phòng bếp ngoại đi. Lê Hàn Hiên hút hút cái mũi, một đôi tinh bột quyền gắt gao nắm chặt. Ra, thắng lợi, không thể không nói một câu, Lê Tiễn kia hư bạc đem mẫu thân ý tưởng tính kế quá tinh chuẩn. Dựa theo hắn dặn dò làm quả nhiên hết thảy thuận lợi cực kỳ. Mộ Dung Thu Vũ ôm Lê Hàn Hiên hướng bọn họ một nhà ba người phòng đi đến, đồng thời, phòng bếp nội phi lóe nhập một đạo hắc ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia hắc ảnh không phải người khác, đúng là Cụ Phong. Hắn nhìn mắt lửa nhỏ chậm ngao thang thuốc, quyết đoán đoan xuống dưới toàn bộ đảo tiến thùng đồ ăn cạn. Lúc sau, hắn đem chính mình mua tới bổ khí huyết thang thuốc ném vào trong nồi, thiếu thiếu thêm điểm nhi thủy, để ngừa ngăn Mộ Dung Thu Vũ nhìn ra tới. Làm xong này hết thảy, Cụ Phong thần không biết quỷ không hay lóe người, biến mất không thấy. Mà lúc đó, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ cư trú phòng nội, Lê Tiễn chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn, làm ra vẻ đọc sách. Mộ Dung Thu Vũ ôm hai mắt đỏ rực Lê Hàn Hiên đá môn mà nhập, đồ ập xuống liền đối Lê Tiễn một hồi xào. Lê Tiễn, ngươi thật quá đáng, hồ độc còn không thực tử, ngươi thế nhưng đối Hiên Nhi như vậy hà khắc, còn đem hắn dọa đái trong quần. Lê Tiễn ý cười doanh doanh ngẩng đầu, quyết đoán tức thời tạ lỗi. Thu Vũ, ta sai rồi, loại này sai lầm về sau kiên quyết sẽ không tái phạm. Hừ, Mộ Dung Thu Vũ hừ một tiếng, không thèm nhìn Lê Tiễn tiện cười bộ dáng, trực tiếp ôm Lê Hàn Hiên đi đến mép giường. Nàng buông Lê Hàn Hiên, ở tủ quần áo trong tìm kiếm ra đối phương sạch sẽ quần áo, sau đó ném đến mép giường, ngồi xổm xuống thân mình cấp Lê Hàn Hiên cởi Yota Quy Upsilon ớ huyền y. Đương quần cởi ra thời điểm, Mộ Dung Thu Vũ hốt hốt cái mũi, kinh ngạc hỏi. Ân, Hiên Nhi bị nước tiểu Upsilon quần, như thế nào có một cổ tử trà mùi hương nhi? Lê Hàn Hiên hổ khu chấn động, cúi đầu giả chết. Nhưng thật ra Lê Tiễn phản ứng mau, cười hì hì đáp. Số tiểu từ phía trước uống lên suốt một hồ trà lạnh, nước tiểu Upsilon ngâm có trà mùi vị nước tiểu Upsilon, có cái gì hiếm lạ cách trương.